Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 75, quét ngang. Biến dị ô nhiễm thể bản thể là cái gì? Bà xác cũng không rõ ràng. Theo ngoại hình đến xem, biến dị ô nhiễm thể liền là một đoàn rối loạn, đủ mọi màu sắc đủ loại ô nhiễm vật tập hợp, xa xa trông đi qua hướng một cái màu sắc sặc sỡ viên thịt. Gần nhìn thì là sẽ cho người thấy buồn nôn. Theo ba xác nói, tại còn lại 5 cái lãnh chúa bên trong, biến dị ô nhiễm thể là nó cho rằng đệ nhị khó giải quyết nhân vật. Biến dị ô nhiễm thể cái kia giống viên thịt thân thể tại đủ loại ô nhiễm thể tập hợp phía dưới. Có cực mạnh tính bền dẻo, công kích rơi xuống trên người nó, sẽ bị tháo bỏ xuống đại bộ phận lực lượng. Còn lại công kích cứ việc có thể đối với nó tạo thành tổn thương. Biến dị ô nhiễm thể cũng ngay lập tức sẽ khôi phục lại. Sức khôi phục hết sức kinh người. Chỉ là như vậy thì cũng thôi đi. Ba xác thấy khó giải quyết. Chủ yếu vẫn là biến dị ô nhiễm trải nghiệm giải đủ loại kịch độc ô nhiễm. Kịch độc tại đệ tam thực nghiệm tràng vốn chỉ là lại phổ biến bất quá đồ vật. Tại đặc long cơ giới tinh ô nhiễm hoàn cảnh dưới, rất ít sinh vật thân bên trên không mang một điểm độc. Nhưng biến dị ô nhiễm thể tán phát kịch độc cho dù phi tự nhiên sinh ra kịch độc có thể so sánh. Ba xác hoàn toàn không sợ tự nhiên ô nhiễm sinh ra kịch độc. Nhưng biến dị ô nhiễm thể giải kịch độc, ba xác một khi đụng tới, sẽ xuất hiện đủ loại mãnh liệt mặt trái hiệu quả. Mặc dù cẩn thận một chút sẽ không chí mạng, nhưng cũng lại bởi vậy mất đi đại bộ phận sức chiến đấu. Vô phương cùng biến dị ô nhiễm thể chiến đấu, chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, không dùng vũ khí, chỉ là bằng vào thân thể cùng biến dị ô nhiễm thể chiến đấu. Biến dị ô nhiễm thể cơ hồ là đứng ở thế bất bại, mà mấy cái lãnh chúa bên trong, ngoại trừ máy móc người cải tạo là làm dùng vũ khí, còn lại lãnh chúa đều không am hiểu dùng vũ khí, cho nên giống như ba xác, biến dị ô nhiễm thể cũng không có ai nguyện ý trêu chọc. Ba xác cho rằng nó là đệ tam thực nghiệm tràng hòa bình sứ giả, nhưng đệ tam thực nghiệm tràng các đại lĩnh chủ một mực rằng co không xong, dĩ nhiên sẽ không cũng bởi vì chỉ là duyên cớ của nó. Trần Binh cùng dũng giả Sly liên tục chu diệt ba xác cùng Hắc Hùng Vương chung quanh vô số vật. Thí nghiệm, ngay tại tiếp giáp biến dị ô nhiễm thể đương nhiên sẽ không phát giác. Giám thị còn lại từng cái lãnh chúa thủ hạ động tĩnh. Là mỗi cái lãnh chúa đều tại làm sự tình. Tại Trần Binh giết tới trước, biến dị ô nhiễm thể đã là tập hợp trong lãnh địa tất cả quái vật. Đang chờ đợi Trần Binh đến. Biến dị ô nhiễm thể cái tên này, thật chính là muốn liều mạng. Ba xác nhìn phía trước quái vật đại quân, không khỏi có chút tê cả da đầu. Biến dị ô nhiễm thể tụ tập chỗ có thủ hạ, số lượng có 6-7 vạn nhiều. Tại cho hạt trên mặt đất, liếc mắt nhìn qua lít nha lít nhít toàn là quái vật thân ảnh. Ba xác thấy, nó nếu như bị vây lên cái kia nhất định phải chết. Kẻ địch có 6-7 vạn nhiều, mà hắn bên này đâu? Chỉ có mười mấy cái slide. Nếu là nắm này mười mấy cái slide đổi thành khác quái vật. Ba xác hội không chút do dự xoay người bỏ chạy. Biến dị ô nhiễm thể tên kia. Triệu tập nhiều như vậy thủ hạ. Nó nhất định coi là nắm chắc phần thắng a. Ngây thơ, ngây thơ. Có thể làm cho ta ba xác thần phục slide. Người căn bản không biết sự lợi hại của bọn nó. Ba xác có chút chờ mong thấy biến dị ô nhiễm thể cái kia một mặt mộng ép vẻ mặt. Biến dị ô nhiễm thể mặc dù dám thị động tĩnh chung quanh. Nhưng thủ hạ của nó vô phương cũng sẽ không đi sâu. Không biết này chút slide chân chính chỗ lợi hại. Giống, ngoặc kép, ba xác còn ở trong lòng mở tiểu kịch tràng. Dũng giả slide đã là mắt nháng lửa. Hưng phấn gào thét lớn, hướng mấy vạn quái vật đại quân đại lực nhảy nhảy tới. Giống như này chỗ quái vật bị nó ngược sát cơ hội thế nhưng là khó gặp. huống chi nó còn có nhiều như vậy phân thân, bỏ lỡ lần này, về sau nhưng là không còn cơ hội. Giết, biết kẻ địch lợi hại, biến dị ô nhiễm thể đã tập hợp chỗ có thủ hạ. Mặc dù không biết này chút slide đến cùng như thế nào lợi hại, nhưng nó không có e ngại lý do. Khổng lồ như thế quái vật số lượng dưới, liền xem như máy móc người cải tạo tên kia cũng phải nhượng bộ lui binh. Mấy vạn quái vật đại quân giống như là biển gầm cuồng chạy tới, muốn bao phủ hết thảy. So sánh này chút tiến hành qua cải tạo quái vật, dũng giả Sly hình thể vẫn là quá nhỏ, còn không có tới gần. Rất nhiều vật thí nghiệm liền phát động công kích từ xa. Đầy trời màu sắc sặc sỡ kỹ năng che khuất bầu trời cuồng nện mà xuống. Nhiều như vậy kỹ năng đơn giản không chỗ nào mà không bao lấy. Dũng giả Sly đẳng cấp so này chút phổ thông vật thí nghiệm quái vật cao hơn. Chất lỏng kim loại trạng thái dưới, công kích của bọn nó không phá được dũng giả Sly phòng ngự. Nhưng từng cái dũng giả Sly HP vẫn là đang không ngừng rơi xuống. Thật lớn như thế số lượng trong công kích, không thiếu có thể bỏ qua phòng ngự, đối mục tiêu tạo thành trực tiếp tổn thương kỹ năng công kích. Công kích như vậy, đổi ai bị đánh trúng đều có một dạng hiệu quả. Khó trách biến dị ô nhiễm thể lòng tin 10 phần, khiến cái này có thể bỏ qua phòng ngự vật thí nghiệm quái vật tiếp tục không ngừng đối dũng giả. Sly công kích, dũng giả Sly lại không hoàn thủ không chạy. Chúng nó thật là có khả năng giết chết được dũng giả Sly. Nhưng cũng tiếc, không cần dũng giả Sly ra tay, những cái kia hàng loạt không thể công phá dũng giả Sly phòng ngự công kích. Tại dũng giả lá chắn phản kích hiệu quả dưới, số lượng khổng lồ công kích từ xa, bị bốn phương tám hướng phản chiếu trở về. Những công kích này không gây thương tổn dũng giả Sly, nhưng phổ thông vật thí nghiệm quái vật lại là vô lực ngăn cản. Chỉ là trong chớp mắt, phía trước cái kia một vòng vật thí nghiệm quái vật, bất kể có hay không ra tay với dũng giả Sly, vẫn có thể bỏ qua dũng giả Sly phòng ngự, trong nháy mắt bị vô số phản chiếu trở về công kích miểu sát. Ha ha ha, biến dị thể ngươi kẻ ngốc, dựa vào thủ hạ trong nháy mắt bị diệt một vòng lớn. Biến dị ô nhiễm thể quả nhiên là lộ ra một mặt mộng bức, khó có thể tin vẻ mặt. Ba xác sớm liền đang chờ một màn này, nó lập tức chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, phách lối không thôi cuồng tiếu lên. Tuy nói nó cùng biến dị ô nhiễm thể chưa bao giờ qua quá lớn thù hận, nhưng cái tên này luôn luôn không lớn để mắt nó. Lần này nó dẫn đầu bị người diệt, đoán chừng cái tên này đã sớm ở trong lòng rất khinh bỉ nó thật là nhiều lần. Bây giờ cái tên này cuối cùng biết đi, không phải nó yếu, là bởi vì này chút Sly quá mạnh a. Theo ta lên, tại ba xác chế diễu bên trong, biến dị ô nhiễm thể phát ra một tiếng khàn giọng gầm thét. Nó muốn đích thân ra tay rồi, nó rất nhiều kịch độc ô nhiễm hiệu quả bên trong, liền có một cái là có khả năng ăn mòn kẻ địch phòng ngự. Vô phương hoàn toàn ăn mòn kẻ địch phòng ngự, nhưng có thể để cho địch nhân năng lực phòng ngự đại giảm. Nó sáng tạo cơ hội, thủ hạ thừa cơ công kích, vẫn là có giết chết này chút Sly cơ hội. Nếu như không có ba xác đây đối với nó hiểu rõ phản đồ, biến dị ô nhiễm thể còn có một chút cơ hội. Trần Bình đã sớm biết biến dị ô nhiễm thể đủ loại kịch độc hiệu quả. Nó dẫn đầu xông lại, dũng giả Sly đã sớm được Trần Bình mệnh lệnh, không cùng biến dị ô nhiễm thể dây dưa, mà là xoay người đi giết chung quanh những cái kia quái bình thường vật. Biến dị ô nhiễm thể muốn đuổi theo, Trần Bình xa xa một tấm lưới điện chụp xuống đến, biến dị ô nhiễm thể liền sẽ bị tê liệt 3-4 giây. 3-4 giây, đầy đủ dũng giả Sly chúng nó giết số lượng khổng lồ quái vật. Biến dị ô nhiễm thể tức giận không thôi, tê liệt hiệu quả giải trừ về sau, nó là có thể theo đuổi Sly, nhưng chỉ có thể truy bên trên một cái, mà lại nó kịch độc hiệu quả đối với mấy cái này slide hiệu quả cũng rất đỗi suy yếu. Nó vẫn chưa cắt giảm slide quá nhiều phòng ngự. Cái kia ở trên trời bay lên nhân loại liền sẽ ra tay ảnh hưởng nó. Còn có cái kia đáng chết ba xác, cũng sẽ dùng trình độ thân tới ngăn cản. Chung quanh quái vật bằng tốc độ kinh người tại giảm bớt. Chờ biến dị ô nhiễm thể quay người nhìn lại lúc, nó 6-7 vạn thủ hạ đã là lác đác không có mấy. Không phải chạy trốn đã là bị giết chết. Mặt đất bên trên thi thể chồng chất như núi. Giống, biến dị ô nhiễm thể không cam lòng gầm thét. Nhưng nó còn không có từ bỏ. Này chút slime muốn giết nó, liền phải vây tới, tiếp nhận nó kịch độc công kích. Nó kịch độc trong công kích có ôn dịch lan truyền hiệu quả. Địch càng nhiều người, độc tố hiệu quả liền càng lợi hại. Cái hiệu quả này liền ba xác cũng không biết. Nó chưa bao giờ cần dùng đến đây hiệu quả mức độ. Cho nên nó cũng không phải không lật bàn hy vọng. Trần Binh cùng dũng giả Sly cũng không biết biến dị ô nhiễm thể còn có này thủ đoạn. Mấy chục cái dũng giả Sly vây khi đi tới. Cùng nhau chúng kịch độc. HP không ngừng giảm bớt. Bất quá, Trần Binh chỉ là sờ lên cái cằm. Một cái lưới điện bao lại biến dị ô nhiễm thể về sau. Liền để dũng giả Sly chia làm hai nhóm. Một nhóm phụ trách công kích. Một nhóm khác chúng độc sau liền lui ra ngoài thoát ly chiến đấu khôi phục. Trần Binh ở trên trời hỗ trợ khống chế biến dị ô nhiễm thể. Cho hai đội slide thay đổi thời gian. Cứ như vậy, biến dị ô nhiễm thể kịch độc hiệu quả đại giảm. Hoàn toàn không làm gì được dũng giả slide. Cuối cùng chỉ có thể cứ thế mà bị vây đánh tới chết. Đệ tam thực nghiệm tràng chỗ sâu nhất. Một mảnh đỏ sậm trên mặt đất, có một tòa cũ nát máy móc thiết tháp đứng sừng sững trong đó. Máy móc thiết tháp dưới, chất đống hàng loạt hỗn độn kim loại rác rưởi. Một cái nửa người máy móc người ban đầu chỉ là ngồi tại một tấm kim loại trên ghế. Lúc này hắn chậm rãi mở hai mắt ra. Hai cái mắt, một con là nhân loại con mắt, một cái khác thì là một cái máy móc nghĩa mắt. Hắn vừa lấy được tin tức, đệ tam thực nghiệm tràng, xuất hiện biến hóa cực lớn. Bass, Hắc Hùng Vương, biến dị ô nhiễm thể, Sơn Tiêu, độc nhãn cự nhân mấy cái lãnh chúa chỗ quản hạt vật thí nghiệm. Đã bị một đám kẻ xông vào toàn diệt, cái kia một đám kẻ xông vào đã tiến nhập song tử lãnh địa. Chỉ sợ qua ông được bao lâu, liền sẽ tìm được hắn nơi này tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.